Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 544. Alice Azi, canh 1. Sắc trời dần dần u ám đến. Đông phương phía chân trời chi, một vòng tân nguyệt từ từ mọc lên, đem từng đạo sáng ngời ánh trăng vung vãi đến. Chiếu xạ ở Độc Cô Gia to như vậy bên trong viện, cũng chiếu xạ ở trong đó đang ở tản bộ Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người thân. Ở Minh Nguyệt Thanh Huy chiếu rọi chi, Lý Vô Ngạo chỉ thấy Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ, cái này một đại nhất tiểu hai cái tuyệt sắc thiên tiên một dạng nữ tử, toàn thân hà quang khắp nơi bắn, đôi mắt sáng răng trắng tinh, thon thả tinh tế, khí chất cao khiết, khiến người ta nhìn lại giống như nguyệt cung trong tiên tử, thần tiên trong điện thần nữ. Cổ nhân nói, tháng xem mỹ nữ, thành không ta lấn vậy. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đang thưởng thức sạch mỹ bóng đêm thời điểm, đột nhiên, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến. Đi tới một vị cùng Độc Cô Nhạn dáng dấp rất giống nhau đồng dạng xinh đẹp tuyệt luân tuổi trẻ mỹ phụ. Lý Vô Ngạo xoay người hướng phía tên này tuổi trẻ mỹ phụ nhìn sang, nhất thời có một loại cảm giác kinh diễm. Mụ mụ, làm Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đang ở nhìn kỹ tên này tuổi trẻ mỹ phụ thần sắc khác nhau thời điểm, chỉ thấy bên cạnh Độc Cô Nhạn khẽ gọi một tiếng, cũng nhanh bước vọt tới, một con trai ôm vào tuổi trẻ mỹ phụ ôn nhu trong lòng. Con gái tốt, rốt cục cam lòng cho về nhà a, làm cho mụ mụ thật là tư niệm. Tên này mỹ phụ trung niên mỉm cười, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, ở Độc Cô Nhạn xinh đẹp gương mặt chi, nhẹ nhàng vuốt ve một. Nữ nhi gần không phải ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện học sao? Ngày hôm trước lại cùng gia gia cùng đi ra ngoài tìm kiếm hồn hoàn, bận rộn một đoạn thời gian, lúc này mới lúc rảnh rỗi về nhà a hát. Độc Cô Nhạn đầu gối lên mỹ phụ trung niên đẫy đà bộ ngực sữa chi, cảm thụ được nó ấm áp cùng mềm mại, trong lòng cũng là mọc lên một cảm giác hạnh phúc. Mỹ phụ trung niên khẽ mỉm cười, trán phóng điểm mỹ lúm đồng tiền, khí chất ung dung hoa quý, nhìn một cái chính là xuất thân quý tộc. Nàng xem hướng về phía Độc Cô Nhạn sau lưng Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, hai cái này 11 tuổi khoảng chừng cậu bé cùng nữ hài, xin hỏi các ngươi là Tiểu Nhạn bằng hữu chứ? Ta chính là Tiểu Nhạn mụ mụ Alice, hoan nghênh các ngươi tới đến chúng ta Độc Cô gia trong làm khách. Alice đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, nhẹ nhàng cười, nói rằng, cái kia tự nhiên hào phóng thân thể. Thấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đều là hơi thất thần. Chào ngươi, ta gọi Vô Ngạo, nàng gọi Tiểu Vũ, chúng ta là Độc Cô tỷ tỷ bằng hữu, là chịu Độc Cô gia gia mời, chuẩn bị đi trước Thiên Đấu Hoàng Gia học viện báo danh. Hôm nay mạo muội quấy rầy Độc Cô gia, xin hãy tha lỗi. Lý Vô Ngạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Alice bị Độc Cô Nhạn chiếm đoạt đẫy đà bộ ngực hung hăng nhìn mấy lần, ở hầu rồi bên trong nuốt nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nói rằng, đối với Lý Vô Ngạo cái kia hơi có vẻ tà ác ánh mắt, Alice nhưng thật ra là đã sớm nhìn ra được, chỉ bất quá ngẫm lại hắn mới chỉ có 11 tuổi, còn tưởng rằng Lý Vô Ngạo có cái gì đặc biệt luyến mẫu tâm tình nghiện hảo nàng. Cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười, Alice nhẹ giọng nói ra, không sao cả, không sao cả, các ngươi có thể tới Độc Cô gia làm khách, ta cũng đã rất cao hứng. Đi theo ta, ta đã khiến người ta cho các ngươi làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Dứt lời, Alice liền ôm Độc Cô Nhạn hướng phía trước chạy đi. Mà cúi người ở Alice ôn nhu trong ngực Độc Cô Nhạn, cũng hướng phía hậu phương Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ trộn một cái mặt quỷ. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ bằng lòng một tiếng, liền theo Alice hướng phía trước một cái sân đi tới. Một đường chi, nhìn thỉnh thoảng cùng Alice vô cùng thân thiết ở chung với nhau Độc Cô Nhạn. Lý Vô Ngạo trong đồng tử, tràn đầy ước ao đố kỵ a. Cái này Độc Cô Nhạn nếu như đổi thành chính mình, tốt biết bao nhiêu a. Sau một lát, ở Alice dẫn dắt chi, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ liền đi tới một chỗ hoa tươi nở rộ yêu mỹ đình viện. Ở hai bên đường, có không ít dung mạo tiếu lệ nha hoàn ở cung kính đứng cúi đầu lấy. Phu nhân khỏe, đại tiểu thư được, những khách nhân được. Thấy Alice, Độc Cô Nhạn, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ một nhóm bốn người nhẹ giọng cười nói đã đi tới. Những thứ này xinh đẹp nha hoàn đều là khẽ khom người hành lễ. Nũng nịu nói rằng, ánh mắt nhìn những thứ này xiêm y hoa lệ, trang phục sáng rõ, dung mạo tiếu xinh đẹp nha hoàn. Lý Vô Ngạo tâm lý không khỏi ước ao bắt đầu này con em của đại gia tộc tới. Còn mụ nó, coi chừng những thứ này dung mạo tiếu lệ nha hoàn, sợ rằng này đại gia tộc đệ tử ở thời kỳ trưởng thành trước liền đã không phải là chỗ đi. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đã bị Alice đưa vào nhà chính trong. Hoa, thật nhiều phong phú cơm nước a. Cái này so với chúng ta ở Tinh Đấu ra thời điểm muốn phong phú rất nhiều lần a. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn đặt cái bàn các loại các dạng núi chân hải vị, không khỏi la hoảng lên. Thấy Tiểu Vũ lộ ra kinh ngạc vô cùng dáng vẻ, Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi kéo kéo, thầm nghĩ, Tiểu Vũ tỷ, khái khái, ngươi và Hoán Khê A Di tại ra thời điểm, đều là ăn một chút cà rốt, cải trắng gì gì đó, một bữa cơm làm sao nhiều hơn ba loại đồ ăn tới a. Chấm ngoặc kép, hì hì, Tiểu Vũ muội muội, đến nhà ta, liền không nên khách khí. Đến, Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ muội muội, chúng ta thỏa thích dùng cơm, không đủ, chúng ta lại thêm làm. Độc Cô Nhạn mỉm cười, buông lỏng ra Alice, vươn ngọc thủ, một tả một hữu, lôi kéo Lý Vô Ngạo ngồi tới. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ theo lời không kịp chờ đợi sau khi làm xong. Alice vị này tuổi trẻ mỹ phụ, cũng khẽ cười ngồi tới, làm phát giác như thế một bàn lớn bên cạnh. An vị cùng với chính mình, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Alice bốn người sau đó. Lý Vô Ngạo không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi, Độc Cô tỷ tỷ, lệnh tôn đâu? Độc Cô ông nội đâu? Độc Cô Nhạn một bên vươn tay ngọc cầm lấy chiếc đũa, phân biệt bang Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Alice gắp một chút cá mực mảnh nhỏ, một bên bĩu môi, nhẹ giọng nói ra. Ba ba ta là một gã tướng quân, ở trong bộ đội phục dịch, quanh năm không trở về nhà, ta ra ra mà, khái khái, hắn nói như vậy tương đối bận rộn, hắn dùng bữa ăn nói, sẽ, biết, mặt khác gọi người an bài cho hắn. Ồ, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhìn lén hướng phía Alice tên này tuổi trẻ mỹ phụ nhìn lại, thấy nàng tuy là tự tại đàm tiếu, nhưng đuôi lông mày khóe mắt trong lúc đó, đều cũng có một chút quý tộc thiếu phụ chưa thỏa mãn dục vọng dấu hiệu đang lóe lên. Ai, những quý tộc này thiếu phụ a, thật đúng là số khổ. Ba năm năm năm, cũng không biết có thể cùng trượng phu của mình cùng một chỗ mấy lần. Lý Vô Ngạo bi thiên mẫn, nhân mà khẽ thở dài. Liền cầm đũa lên xốc lên Độc Cô Nhạn đưa tới cá mực mảnh nhỏ bắt đầu ăn. Lập tức, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Alice cũng là dồn dập cầm đũa lên, chậm rãi dùng cơm đứng lên. Lúc đầu Tiểu Vũ còn có chút sửa không được dĩ vãng tính nết, cầm chiếc đũa lang thôn hổ yết một cái lần, làm phát giác ngoại trừ Lý Vô Ngạo ở ngoài, còn lại hai nữ nhân Độc Cô Nhạn cùng Alice đều là dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị xem cùng với chính mình. Lúc suy nghĩ minh bạch sự tình nguyên do sau đó, Tiểu Vũ ngạch một tấm xinh đẹp gương mặt chi, cũng lập tức dâng lên một mê người phi hồng. Cầu thanh, cầu vốt tốt,